Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 119, thứ 119 Tần Quốc Chi Thế, ly khai, Tần Lan Tuyết này ngủ một giấc rất thục, từ ly khai Tô Mộc Quân trở lại Tần Quốc Hậu, hắn liền lại cũng không có ngủ được như vậy an ổn quá. Sẽ không làm ác mộng, sẽ không cảm giác được cổ trùng cắn nuốt đau đớn, không cần tưởng niệm, an ổn nhượng hắn không muốn tỉnh lại. Trạng vạng, Tô Mộc Quân tỉnh lại phát hiện Tần Lan Tuyết vẫn còn ngủ say. Hơn nữa ôm cánh tay của nàng mặc dù bất chặt, lại không có chút nào buông lòng, nhìn hắn ngủ say dung nhan, an ổn tượng đứa nhỏ. Tô Mộc Quân nghĩ nghĩ, lại nhắm hai mắt lại, này một cùng đi, đã đến sáng sớm ngày thứ hai mặt trời mọc đông thăng. Tần Lan Tuyết thon dài mà nồng đậm vũ tiệp hơi rung động một cái chớp mắt liền chậm rãi mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt, liền là Tô Mộc Quân kia trương gần trong gang tấc tươi đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi trong nháy mắt khiển quyền một uông say dịu dàng y nỉ. Ám tử môi nhợt nhạt vẽ bề ngoài, nhoẻn miệng cười, thanh tuyệt xa hoa, A Quân, chào buổi sáng, Tô Mộc Quân chân mày khẽ nhúc nhích. Đồng dạng câu khởi khóe môi hồi một tà mỹ tươi cười. A Tuyết chào buổi sáng, này yêu nghiệt học trái lại mau. Trước mỗi lần hắn đô ở của nàng trong phòng giấu kín ở một cái góc. Ngày hôm sau tỉnh lại nàng cũng hội như cười như không cùng hắn nói một tiếng chào buổi sáng. Lần này là hắn lần đầu tiên thượng của nàng giường. Trái lại học xong danh chính ngôn thuận cùng nàng nói một tiếng chào buổi sáng. Bởi vì đã bị thân thể hạn chế, cho nên Tô Mộc Quân cũng không có tiếp tục ngấy oai. Nói một câu, đói bụng rồi, liền dẫy Tần Lan Tuyết ôm ấp xuống giường. Lúc này mới có cơ hội mở rộng một chút cứng ngắc cả đêm thân thể. Tần Lan Tuyết thấy vậy, khóe môi hàm một mặt dịu dàng y nỉ tươi cười, mâu quang sủng nịch tĩnh nhìn, hắn thích cảm giác như thế, mở mắt nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy A Quân. Xúc tu có thể đụng, nghĩ tới đây, Tần Lan Tuyết trong suốt trong con ngươi lóe ra khởi một điểm u lam quang mang. Yêu dị quỷ hoặc, lại một lần rơi vào xoắn suýt ở giữa. Hắn còn là muốn A Quân chế thành con rối hoa hoa. Như vậy nàng liền vĩnh viễn cũng sẽ không theo bên cạnh hắn ly khai. Nhưng là như thế này sinh động tươi sống A Quân, cũng không phải trở thành con rối hoa hoa hậu A Quân có thể bằng được. Cảm nhận được sau lưng nóng rực tầm mắt, Tô Mộc Quân quay đầu nhìn Tần Lan Tuyết liếc mắt một cái. Ở bắt đến hắn đáy mắt một điểm yêu dị u lam lúc. Đáy mắt xẹt qua một mạt yêu hoa ánh sáng. Ta tứ cười, ở chỗ này chờ, nói xong cũng nâng bộ đi ra ngoài. Sớm đã ở ngoài cửa chờ Chỉ Hương thấy Tô Mộc Quân đi ra. Vội vàng nói, quận chúa Tô Mộc Quân nhìn Chỉ Hương liếc mắt một cái. Thấy sắc mặt nàng còn có chút hơi trở nên trắng, bất quá rõ ràng so với hôm qua khá hơn nhiều, cũng không nhiều lời, nhận lấy trong tay nàng chậu thau đào, làm cho người ta lộng điểm ăn đến, là, quận chúa, Chỉ Hương nói xong, dưới con mắt ý thức liếc mắt một cái bán che cửa phòng. Mặc dù cái gì đâu nhìn không thấy, nhưng vẫn cũ phía sau lưng phát lạnh, nói tiếp, quận chúa. Hôm qua trạng vạng phu nhân và các ngự y đô đã tới. Bị bọn nô tỳ cản ân, Tô Mộc Quân gật gật đầu. Nghĩ đến chỗ tối bóng dáng. Chỉ sợ đêm qua hắn hẳn là đi hội báo qua đi. A Tuyết lần này tới coi như là thời gian. Một hồi nhượng hắn dùng cổ khống chế được kia bóng dáng. Quá một chút thiên nàng cũng có thể đi một chuyến tiên tế thiên chi cốc điều tra tình huống. Phái cá nhân cùng phu nhân nói một tiếng ta không sao. Mấy ngày gần đây nghỉ yên tĩnh tu dưỡng, nhượng các ngự y đô trở lại, không có gì sự tạm thời đừng tới quấy rầy ta, Chỉ Hương nghe nói. Cũng biết là bởi vì A Tuyết, mâu quang lóe ra gật gật đầu, đáy mắt ẩn ẩn còn mang theo ba phần kinh nghi bất định. Nếu không có chính tay nghe thấy chủ tử kêu mỹ nhân kia A Tuyết, nàng còn thật không dám tin cái kia nhưng sợ lại mỹ được rung động lòng người thiếu niên lại là cái. Kia thanh tú A Tuyết, Chỉ Hương ly khai hậu, Tô Mộc Quân nâng chậu thau đang muốn vào phòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mâu quang liễm liên ra một tia rung động, đối chỗ tối Phượng Dạ đào, đi giúp A Tuyết mua một bộ quần áo, chỗ tối Phượng Dạ nghe nói. Mâu quang lóe lên hậu xẹt qua một tia phức tạp, liếc mắt nhìn đóng môn, tâm tư phức tạp lắc mình ly khai, tự mình đi làm chuyện này đi, trong lúc nhất thời, ẩn giấu ở trong sân Phượng Nhất chờ người nhao nhao tâm tư gợn sóng. Mua quần áo, có ý gì, chẳng lẽ, cả đám nhân đột nhiên ăn ý nghĩ tới mỗi loại khả năng. Một cái cách không ngươi xem một chút, ta nhìn nhìn ngươi, kia biến hóa muôn vàn thần sắc gọi một đặc sắc, tuy nói trước liền cảm giác gia chủ tử cùng A Tuyết trước hình như có tình yêu nam nữ. Hơn nữa giữa hai người hỗ động cũng không có tránh bọn họ. Mặc dù không có quá mức thân mật cử động, nhưng kia cử chỉ thần thái tương tự cùng ăn ý, còn có giữa hai người bất thường ở chung phương thức, đều lộ ra một cỗ tử khó có thể nói y nỉ tình ý. Nhưng bây giờ đột nhiên nhanh như vậy tốc, còn là làm cho người ta có chút ăn không tiêu a. Huống chi còn một người khác trên danh nghĩa vị hôn phu không giải quyết đâu. Đối với Phượng Nhất chờ người ý nghĩ, Tô Mộc Quân tự nhiên không biết, bất quá dù cho biết cũng lười để ý tới. Nàng cùng A Tuyết giữa chuyện không cần hướng ở đây bất luận kẻ nào bàn giao. Cũng không cần để ý bất luận kẻ nào ý nghĩ. Tần Lan Tuyết thấy Tô Mộc Quân nâng thủy tiến vào, đứng lên đi qua nhận lấy, đặt ở bên cạnh chậu cái giá thượng, kia yêu nhã cử chỉ, kia tôn quý khí chất, không có chút nào biến xoay, thật làm cho một loại hắn hoa y thêm thân ảo giác. Nhưng lại, Tô Mộc Quân tha có hứng thú nhìn lướt qua Tần Lan Tuyết hoàn mỹ hấp dẫn băng cơ ngọc cốt, đập đi miệng lại lần nữa ở trong lòng đáng tiếc thở dài. Có thể nhìn không có thể ăn, tư vị này thật không phải là người thụ. Đưa lưng về phía Tô Mộc Quân, Tần Lan Tuyết cảm giác được phía sau kia hơi hiện ra thương tiếc nóng. Rực ánh mắt, khóe môi chậm rãi lan tràn ra một mặt dịu dàng thả yêu dã tiêu ý. Trong suốt mỹ lệ, đan phượng con ngươi ba quang liễm liên. Xa hoa tuyệt diệm mần ni trên tay động tác không ngừng. Nhất cử nhất động cực hạn tôn quỷ yêu nhã xoa nắn được rồi khăn che mặt. Xoay sạch sẽ hậu xoay người nhìn về phía cách đó không xa đứng Tô Mộc Quân. Mâu quang trong suốt mà dịu dàng. Qua đây, Tô Mộc Quân nhìn Tần Lan Tuyết cử chỉ. Mâu quang vi nhu, trên mặt hàm một mặt như có như không tà tư tiểu ý. Nâng bộ đi tới, đãi Tô Mộc Quân đi tới bên người. Tần Lan Tuyết trước đem bên cạnh chuẩn bị tốt nước súc miệng đưa cho nàng. Đãi nàng súc miệng hậu mới đưa trong tay ấm áp khăn che mặt triển khai gấp hảo. Một tay nhẹ nhàng nâng lên mặt của nàng, lạnh lẽo cứng rắn xương trắng mềm mại dán nàng ti trượt trắng nõn da thịt. Một tay cầm khăn che mặt ở nàng tươi đẹp tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi chà lau ra. Trong suốt đan phượng con ngươi chuyên chú mà dịu dàng, mỗi một cái động tác đô tinh tế mềm mại, từng chút đem trong tay khuôn mặt thanh lý sạch sẽ. Giờ khắc này, hô hấp quấn quanh, Tô Mộc Quân ngước mắt nhìn Tần Lan Tuyết thanh tuyệt tinh xảo mỹ lệ dung nhan. Kia mặt mày gian say dịu dàng đủ để cho nhân cam tâm tình nguyện trụy nhập ma đạo. Kia trong suốt mỹ lệ trung cấp chú y nhỉ ảnh ngược. Lưu chuyển nhợt nhạt rung động xa hoa ba quang, nhu chìm nhân, mỹ say mê, xuyên qua ấm áp khăn che mặt đầu ngón tay truyền lại nhẹ nhẹ làm cho lòng người quý vi lạnh. Từng chút thẩm thấu ra thịt lẻn với tâm, mang tất cả khởi khắp bầu trời rung động y nỉ ấm áp hòa tình thâm ân y này một cái chớp mắt. Tô Mộc Quân đột nhiên có cứ như vậy nhất sinh nhất thế người già vĩnh sinh ý niệm ân y. Tần Lan Tuyết nhìn Tô Mộc Quân mỉm cười mặt mày, nhìn nàng như vậy yên tĩnh đứng ở trước mặt mình tùy ý chính mình vì nàng sát mặt. Ngực dần dần khiển quyển khởi khó có thể nói cảm giác rất dâng trào. Nóng nóng ấm áp, thậm chí mang theo một tia không hiểu ngọt, loại cảm giác này là hắn chưa bao giờ thể hội quá. Hồi tưởng dĩ vãng các loại, từ nhỏ đến nay mỗi một ngày. Hắn không cách nào hình dung chính mình đáy lòng cảm giác. không cách nào hình dung giờ khắc này sở mang đến tuyệt vời. Chỉ biết, có A Quân ở thật tốt, hắn nguyện như vậy vĩnh viễn vì nàng sát mặt, vì nàng làm tận tất cả. Chỉ cần có nàng, hắn sinh mệnh, thế giới của hắn vĩnh viễn đều là hoàn chỉnh, có lẽ, còn là rõ ràng tốt nhất. Diêu Hoa thường nghe thấy thấm thủy các tin tức truyền đến hậu. Thở phào nhẹ nhõm liền làm cho người ta ly khai. Mặc dù còn là muốn đi nhìn một cái, nhưng là muốn đến Quân Nhi tính tình, cuối cùng vẫn còn nhẫn không đi quấy dày. Nhượng Húc Nhi qua đây cùng ta cùng nhau ăn cơm sáng đi, là. Phu nhân, Trương Ma Ma đáp một tiếng liền đi ra ngoài. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Diêu Hoa Thường một người. Diêu Hoa Thường ngồi trên ghế, cụp xuống mi mắt thoáng qua một mặt vẻ kinh dị. Tô Mộc Húc qua đây cùng Diêu Hoa Thường dùng xong cơm sáng hậu trở về chính mình sân. Cũng không giống như thường ngày như nhau đi thấm thủy các. Nghĩ đến A Tuyết, lúc này hắn còn là không muốn đi quấy dậy A Tỷ và A Tuyết vì hảo. Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết ăn xong đông tây hậu. Trực tiếp ra khỏi phòng gian đi trong viện tiểu trong đình hóng mát ngồi phơi đầu mùa xuân mang. Theo gió mát ánh nắng, còn chỗ tối bóng dáng. Tần Lan Tuyết ở tới thời gian cũng cảm giác được. Hỏi thăm Tô Mộc Quân hậu trực tiếp ra dưới tay cổ vì Tô Mộc Quân ngăn chặn phiền phức. Mà ẩn nấp ở trong bóng tối phượng dạ chờ người bởi vì A Tuyết đến. Nguyên bản tới đi luyện tập dị năng hòa kiếm pháp thời gian lại ai cũng không động. Cho nên đương Tần Lan Tuyết theo Tô Mộc Quân xuất hiện ở mấy người tầm mắt hậu. Tất cả mọi người đâu cứng ngắc thân thể, mơ màng hai mắt, cuối cùng cũng biết Tô Mộc Húc và Chỉ Huân Chỉ Hương ba người dị thường. Mặc dù không biết ba người kia như thấy quỷ bàn sợ hãi từ đâu mà đến. Lại sáng tỏ bọn họ dị thường tất nhiên cùng này Mỹ được như tiên tựa yêu thiếu niên có liên quan. Trong đình hóng mát, trà sương mù miểu miểu, Tô Mộc Quân và Tần Lan Tuyết tĩnh tọa bàn con bên cạnh. Một bên pha trà Tô Mộc Quân vừa nói, người bên kia gần đây thế nào? Hai người trong tay mặc dù có thông tin thạch, thế nhưng chỉ liên hệ quá một lần. Tô Mộc Quân không phải cái loại đó có tình yêu liền lấy tình yêu là chính nhân. Của nàng sinh mệnh trừ tình yêu còn có quá nhiều gì đó. Tiểu nữ sinh dính nhân tình yêu đã định trước ở nàng nơi này là không tồn tại. Mà Tần Lan Tuyết thì là bởi vì có quỷ cốt ma binh ở Tô Mộc Quân bên người. Hắn muốn biết tất cả, muốn nhìn thấy tất cả cũng có thể bởi vậy nhìn thấy hiểu biết đến. Mà Tô Mộc Quân có chuyện của mình muốn bàn, hắn đã tiền trạch cho nàng thời gian hòa tự do, tự nhiên bất sẽ chủ động đi buộc nàng, cho nên ở mình có thể tác thành tình huống của mình hạ. Hắn lựa chọn không quấy dày, quần ma loạn vũ Tần Lan Tuyết như núi xa sương mù dày đặc bàn mê âm hưởng khởi. Thấu mãn sâu xa ý vị, Tô Mộc Quân nhíu mày. Đối với Tần Quốc tình huống nàng cũng làm cho Phượng Dạ tùy thời chú ý. Cho nên đại thể một ít tình huống nàng còn là hiểu biết. Xác thực có thể nói phức tạp đến cực điểm mà ni toàn bộ triều đình chia làm vài phe phái. Trong đó thế lực lớn nhất chính là lấy Vương Thái Hậu dẫn đầu Vương Gia và Thanh Vương thế lực. Tiền Hoàng Đế Tần trước nguyên phối thê tử Hoàng Phủ Nguyên. Cũng chính là hiện tại đã cố hiền đức hoàng hậu nhà mẹ đẻ hoàng phủ gia. Duy trì trung lập trung nghĩa vương đậu gia. Hiện tại Tần Quốc dù cho nói thành tam đảng thống trị cũng không quá đáng. Tựa là nghĩ tới điều gì? Tần Lan Tuyết lại nói một câu. Vương thị đứa nhỏ ở 10 ngày trước sinh ra. Là nhi tử Tô Mộc Quân nghe nói mâu quang một trận. Tay lại chậm rãi nâng lên chén trà uống một hớp. U vọng mắt mèo u quang lóe ra, Tần Quốc Thái Hậu Vương Thị 2 tháng trước liền lấy thân thể không thoải mái duy do. Đi ngoài thành 50 hơn dặm Phật Hoa tự tĩnh dưỡng. Tính toán thời gian xác thực hẳn là sinh, lại còn là nhất cử được Nam Môn Sơ. Thanh Vương trái lại cái có phúc khí, thủ Vương Thị nhiều năm như vậy, rốt cuộc được nhi tử kế thừa hương hòa tương đương, tà tứ lời âm tràn đầy nghiền ngâm mần ni nghe đồn thanh. Vương ôn hiền thanh nhã như lan lại giữ mình trong sạch. trẻ tuổi thời gian trong phủ trừ hai ấm giường đầy tớ gái lại không người khác. Sau đó lúc đó tại vị tần trước tứ hôn hậu, hắn cưới vương phi nhưng chưa từng cùng với viên phòng, phu thê hai nhiều năm tương kính như tân. Sau nghe nói ra ngoài lúc ngẫu được một nữ tử kim ốc tàng kiều. Ai cũng không thể nhìn trộm nửa phần, cơ hồ bị hắn nâng niu trong lòng bàn tay sủng. Chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, bất quá ngắn tứ năm năm, cái kia bị kim ốc tàng kiều nữ tử liền hương tiêu ngọc vẫn. Ở việc này kết thúc bất quá một năm, Thanh Vương liền trợ vương thị đoạt đích đăng vị. Sau si căng đan không ngừng, làm cho người ta khó có thể bình luận hắn rốt cuộc là thâm tình còn là đa tình. Mà vương thị trong bụng đứa nhỏ liền là của Thanh Vương huyết mạch. Tần Lan Tuyết trong suốt mỹ lệ đan phượng trong mắt rung động một chút âm u hắc khí. Thanh Thiệt Tinh xảo dung nhan thượng lại khiển quyển một mặt xa hoa tươi cười. Không chỉ có phúc, còn là một si tình, hoặc nhân mê âm gợi cảm khó lường. Hàm một tia ý vị sâu xa thâm ý, Tô Mộc Quân con ngươi mang dò hỏi nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Tần Lan Tuyết thấy vậy, đáy mắt thoáng hiện một mặt dịu dàng sủng nịch tiểu ý. Ám tử môi nhẹ khải, vương thị sinh sản mấy ngày hôm trước hắn liền chạy tới Phật Hoa tự làm bạn, Tô Mộc Quân nghe nói. Đáy mắt thoáng qua một mặt suy nghĩ sâu xa, như vậy tích cực, rốt cuộc là tình thâm vẫn là vì đứa bé này. Tần Lan Tuyết tựa là nhìn thấu Tô Mộc Quân đáy mắt trầm tư. Trong suốt minh trong hồ hơi rung động khởi một tia ba quang. Chậm thanh đào, hắn đối vương thị nên hữu tình, Thanh Vương nhìn vương thị ánh mắt không giống làm bộ. Ở trong đó khiển quyển nhu tình nếu không có thật tình thích. Là không hội như vậy khắc cốt, Tô Mộc Quân mâu quang lưu truyền, nhẹ cười ra tiếng. Này Thanh Vương trái lại đặc biệt, Thanh Dương nói cười lại lộ ra một cỗ âm tà lạnh ý. Nếu như Thanh Vương đối vương thị chỉ là diễn trò có mưu đồ khác, như vậy người ngoài liền có thừa dịp hư mà vào khả năng. Tất cả đều tốt làm, nhưng nếu như Thanh Vương thực sự đối vương thị hữu tình, hơn nữa tình thâm tận xương, như vậy Thanh Vương này tuyến tính bị gãy, hắn cùng với vương thị nhất định trở thành một thể. Người ngoài nghĩ tận dụng mọi thứ cũng không thể, hơn nữa một hữu tình nam nhân, như vậy cam tâm tình nguyện trợ vương thị đăng vị, kia đã nói lên hắn tất cả cũng có thể kính dâng cấp nữ nhân kia. Người như vậy nếu như đầu óc cho dù tốt xử một ít, tuyệt đối là cái không thể đánh giá thấp đối thủ, huống chi căn cứ tin tức truyền đến phân tích, này Thanh Vương cũng là cái khó lường nhân, đại trí giả ngu thiên tư thông minh. Nghĩ tới đây, trong mắt Tô Mộc Quân lưu chuyển quá một mặt yêu hoa ánh sáng. A Tiết đã như vậy nói, lấy hắn đa trí như yêu thông minh, là không thể nào cảm thụ lỗi. Như vậy một tình thâm nam nhân, đoạn này thâm tình có thể trở thành Thanh Vương dũng cảm tiến tới lợi khí. Cũng có thể trở thành kèm hai bên hắn lợi thế. Trà sương mù mờ mịt trung Tô Mộc Quân u vọng trong mắt trở nên có chút mông biến hóa kỳ lạ. Ngươi định làm gì? Tần Lan Tuyết nâng lên chén trà cho Tô Mộc Quân thêm một ly trà hậu. Chậm rãi cười nói, hai hổ tranh chấp ngư ông đắc lợi. A Quân phương pháp rất tốt, tam đảng chấp chính. Trước không nói đậu ra, chính là hoàng phủ ra cũng sẽ không dễ dàng nhượng đứa bé này thuận lợi trưởng thành. Tô Mộc Quân nghĩ đến sở quốc hoàng thành quyền thế quyền. Khóe môi tiểu ý tà vọng mà làm cán, nàng nhưng không phải là dùng chém giết lẫn nhau sau đó ngư ông đắc lợi một chiêu này sao? Tương đương ta chờ ngươi măng mọc quá che tương đương Thanh Dương tiếng cười theo gió phảng phất. Nhượng xung quanh chiếu khắp ánh nắng tăng thêm mấy phần ấm áp. A Quân thả nhìn, dịu dàng mê âm tinh khiết và thơm say. Như rượu ngon khiển quyển khởi đầy đất hương khí. Sau Tần Lan Tuyết bồi Tô Mộc Quân hai ngày liền rời đi. Hai người cũng có mỗi người cần bố trí sự tình, cho nên không có quá nhiều thời gian chạy xe không tâm tư ngấy oai. Tên kia sở hoàng phái tới bóng dáng từ bị Tần Lan Tuyết hạ cổ sau. Tô Mộc Quân bàn giao cái gì hắn liền hội báo cái gì. Đã không tồn tại bất cứ uy hiếp gì. mà 7 ngày sau chính là tiên tế thiên chi cốc mỗi năm một lần khai cốc mặt thế ngay. Tô Mộc Quân thừa dịp mấy ngày nay đem nên bố trí hoa bàn giao tất cả đều bàn giao một lần. Cùng Tô Mộc Húc và Sở Vân Nguyệt cũng đã nói một chút quyết định của chính mình hậu. Lại bàn giao Phượng Nhất chờ người mấy câu, ở trong phủ chuyển lưu vài vòng, đi ra ngoài chuyển lưu một lần hậu, lưu lại một khối hư ảnh thạch lấy phòng vạn nhất, liền mang theo Phượng Dạ ly khai Lịch Dương, bước lên đi tiên tế thiên chi cốc lộ trình. Còn Hoàng Thành Trung bởi vì Định Quốc Hầu Phủ Hòa Tả Tướng Phủ dẫn phát một ít ghế chống chức vị. Tranh đoạt chiến, Tô Mộc Quân quyết đoán vung tay ném cho Sở Vân Nguyệt chính mình xử lý. Tốt như vậy xếp vào nhân thủ cơ hội, lấy Sở Vân Nguyệt năng lực, Tô Mộc Quân không lo lắng chút nào hắn làm không được. Để lời nói với người xa lạ mấy ngày gần đây có phải hay không ngọt vô cùng. Ha ha, tạm thời cho các ngươi dừng lại một chút, sao các A Tuyết và Quân Quân muốn tách ra lạp, Quân Quân cũng muốn tạm thời nhảy ra Sở Quốc Hoàng quyền hố to chung. Đi ra ngoài nóng bừng đánh quái đi điều, sau nội dung sẽ tiến vào thoải mái tiết tấu. Ha ha, tương đương đúng rồi, hôm nay 27 hào điều, có vé tháng hòa đánh giá phiếu còn chưa có đầu bảo bối. Nhớ vội vàng hướng hạ hạ ở đây đập nha tương đương. Nếu không cuối tháng ngày cuối cùng thanh linh cũng chưa có. Đến thời gian hạ hạ lại muốn thịt đau điều. Bất quá nếu như đầu đánh giá tiền giấy con nhóc nhớ nhất định phải chọn 5 sao. Nếu như không chọn 5 sao hội kéo thấp phân trị, kia hạ hạ liền cùng ở ngươi phía sau cái mông khóc. Lại nhượng A Tiết và Quân Quân tới cho ngẫu báo thù. Hừ hừ. Cười trộm tương đương.